Magician trong thế giới comic. Chương 341, bái phỏng York Hiệp hội Phép thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói Tony cái tên này đầu óc xác thực tốt khiến người ta có chút đố kỵ. Hắn bộ này tân chiến giáp thực tế hiệu quả cũng quả thật không tệ. Noe là một cái bước đầu dự đoán. Hắn cảm giác đồ chơi này tuy rằng vẫn tính khá là đơn sơ, thế nhưng đã có một chút không sai sức chiến đấu. Cân nhắc đến thực lực tổng hợp, e sợ khoảng cấp 3 Tony ăn mặc phát huy được sức chiến đấu khả năng có thể đạt đến ngũ giai. Không thể không nói này một là một cái lớn vô cùng vượt qua. Nhớ lúc đầu Noe tam giai thời điểm ở Room of Requirement bên trong mô phỏng Snape đi ra một mình đấu. Kết quả Noe không có cái nào một lần không phải là bị Snape đánh cái sưng mặt sưng mũi. Này xem như là Noe một cái phi thường sâu sắc giáo huấn chứ. Có điều theo Tony lần này làm ra như vậy một cái chiến giáp, cũng làm cho Noe bắt đầu suy nghĩ một ít thứ khác. Vậy thì là Noe phát hiện, Tony tốc độ tiến bộ đã bắt đầu nhanh hơn với Noe đối với hắn giáo dục. Cái này hiện tượng làm Noe chính mình cũng có chút giờ khóc giờ cười. Không thể không nói học đồ thông minh xác thực cho lão sư mặt dài. Nhưng vấn đề này quá thông minh thì sẽ không để làm lão sư hài lòng. Bởi vì người gặp phát hiện mình dạy hắn cái gì hắn đều học rất nhanh. Chậm rãi người liền gặp phát hiện mình thật giống cái gì Đông Xích Cổ lấy tiếp tục dạy hắn. Nếu như là nói riêng về phép thuật phương diện này lời nói, Noe cảm thấy sẽ không cảm thấy chính mình sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Có thể vấn đề là Tony cái tên này đi con đường rõ ràng cùng Noe là hai con đường. Hắn càng chú trọng chính là phép thuật phụ ma cùng chữ khắc chờ phụ trợ tính phép thuật. Phương diện này nói thật sự cũng thật là Noe tương đối kém phương diện. Bởi vì Noe thật sự không tính là nhiều am hiểu phụ ma loại hình đồ vật. Mà ở Noe tòa này London bên trong tòa thánh điện, tuy rằng cũng có phương diện này thư. Thế nhưng Noe ước định một hồi, e sợ Tony xem xong những này loại dung lại tới thực tế ứng dụng. Thật sự không cần một năm, dù sao đều là một ít cơ sở nội dung. Hơn nữa Kama, Tát cũng không am hiểu những thứ đồ này à, Kama. Tát am hiểu chính là ma pháp gì? E sợ sở hữu hỗn phép thuật giới ma pháp sư đều sẽ biết. Bởi vậy Noe còn thật không có biện pháp gì. Dù cho hắn có hệ thống không gian làm vì bảo đảm, nhưng vấn đề là Noe chính mình cũng không hứng thú gì. Hệ thống đương nhiên sẽ không quét mới ra như vậy thư tịch cho hắn a, đúng là Lily cô bé này phi thường phù hợp Noe tâm ý. Cũng không biết là không phải là bởi vì nàng là chính mình tiểu mê muội quan hệ. Noe phát hiện nàng đi con đường lại cùng mình phi thường xem. Vì lẽ đó Noe mới gặp đem một vài cơ sở nguyên tố phép thuật tri thức dạy cho nàng. Có điều, cô bé này giáo dục phương hướng cũng cần thật dễ khống chế một hồi. Dù sao nàng cùng ta không giống nhau. Ta là có hệ thống nam nhân đây. Cơ sở nguyên tố phép thuật sau khi dĩ nhiên là sẽ đến trung đoạn phép thuật giáo trình. Thế nhưng đồ chơi này Noe thật không có. Coi như có cũng không phải thế giới này tri thức. Noe học tập những người nguyên tố phép thuật tri thức, lý luận đồ chơi này vẫn tương đối thiếu. Đúng là thực chiến phương diện đặc biệt nhiều lắm. Liền tỉ như Noe ở Hogwarts thời kỳ liền học được liệt diễm phong bạo phép thuật này. Thế giới này tựa hồ cũng không có đồ chơi này. Hơn nữa thật muốn phân loại lời nói, đồ chơi này uy lực cũng có thể tính là một cái phi thường đáng sợ phép thuật. Noe có thể không dự định như vậy đã sớm đem những này khủng bố phép thuật giao cho Lily. Hắn cảm thấy tiểu cô nương này vẫn là đàng hoàng từng bước một đến đây đi. Nàng không giống chính mình thuộc về loại kia ma lực chỉ cần đầy đủ liền có thể triển khai loại hình. Nàng phải đi đường có thể xa đây. Nếu như vậy lời nói, xem ra ta tất yếu đi bái phỏng một hồi York Hiệp hội Phép thuật a. Nói đến York Hiệp hội Phép thuật, Noe một cách tự nhiên nhớ tới đến cái kia gọi William Mo gia hỏa. Noe còn nhớ lần thứ nhất cùng cái tên này gặp mặt là ở ma đạo sư sát hạch tới gặp phải. Nhìn ra được cái tên này trình độ ma pháp cũng là phi thường ưu tú. Mà lần thứ hai nhưng là ở Kama. tát phép thuật thường trên gặp mặt. Hơn nữa Noe còn thừa bọn họ tính. Bởi vì nguyên tố hóa phép thuật này xem như là giúp Noe giải quyết một chút phiền toái lớn. Mặc dù nói chính mình cũng trả giá Dragon Ball phép thuật này. Thế nhưng Noe phép thuật là không có trải qua sửa chữa ban đầu bản. Cũng chính là hệ thống cho mình cái kia khuôn. Phép thuật này tuy rằng có thể để người tu hành thành công biến thành một con rồng lớn. Thế nhưng sau khi chuyện phiền toái thật là không ít. Điểm này Noe tâm lý phi thường rõ ràng. Hơn nữa ta còn nhớ. Ở ta rời đi khoảng thời gian này bọn họ tới cửa bái phỏng nhiều lần. Thế nhưng mỗi một lần ta đều là không ở, xem ra. Ta còn thực sự cần đi một chuyến đây. Noe sờ sờ cằm. Khoảng thời gian này hắn còn thật sự có chút bận rộn. Khiến cho hắn rất nhiều chuyện đều quên đi mất. York Hiệp hội phép thuật thành tựu nước Anh địa phương phép thuật tổ chức. Vẫn là to lớn nhất cái kia một cái. Có thể nói là ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy. Tuy rằng thực lực của bọn họ khẳng định là không có cách nào cùng Kama. Tát lẫn nhau so sánh. Thế nhưng nhất là thế giới lợi hại nhất phép thuật tổ chức một trong. Bọn họ còn có là có đủ nhiều vinh dự. Bọn họ như vậy tiếp hai lạng ba bái phỏng Noe cũng coi như là cho đủ mặt mũi. Thậm chí Noe không có thời gian thấy bọn họ cũng không thấy bọn họ có bất kỳ oán giận. Nghĩ rõ ràng những ngày sau, Noe cũng ở nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày sau quyết định xuất phát. Hắn lần này đi tuy rằng không tính là du lịch, hơn nữa Noe đi đến nào còn có rất nhiều ý nghĩ. Thế nhưng này cũng không trở ngại Noe mang người cùng đi. Có sao nói vậy, Yorkshire ngoại trừ phép thuật ở ngoài, hắn cũng đều tốt lắm lắm. Yorkshire ở vào nước Anh Đông Bắc Bộ, là nước Anh to lớn nhất quận. Nắm giữ gần 2.000 năm lâu đời lịch sử. Noe nhớ tới Yorkshire cũng là nước Anh nổi danh văn hóa quê hương. Cùng với trọng yếu công nghiệp, nông nghiệp quê hương. Hơn nữa Yorkshire phong cảnh cũng rất tốt. Càng là Bắc Yorkshire nơi này. Nơi này ngoại trừ có người bình thường thế giới phi thường văn minh York Đại học ở ngoài. Còn có cái này đủ loại kiểu dáng tự nhiên quang cảnh. Phải biết ở đây công nghiệp không chiếm địa vị trọng yếu. Khách du lịch khá nặng muốn. Mà York Hiệp hội phép thuật vừa vặn an vị rơi vào nơi này. Nó ở vào Bắc Yorkshire hẻm núi trong lúc đó. Có người nói phong cảnh nơi đó cũng phi thường thoải mái. Ma pháp sư đối với phẩm chất cuộc sống theo đuổi cũng là có. Lại như Noe như thế. Nếu có thể cố gắng hưởng thụ như vậy tại sao muốn bạc đãi chính mình? Nhưng đáng tiếc chính là, bất kể là Heaven nữ sĩ vẫn là Donnie hoặc là Oang, đều đối với chuyện như vậy không hứng lắm. Oang cùng Donnie thuần túy chính là chăm sóc thánh điện hoặc là nói là bên trong tòa thánh điện người. Mà Heaven nữ sĩ lý do cũng vô cùng đầy đủ. Yorkshire, ta từng ở nơi nào ở qua rất nhiều năm. Bởi vì nhà có một cái trang viên ở nơi đó. Có điều, hiện tại những người cùng ta đều không có quan hệ gì. Được rồi, vì không cho Heaven nữ sĩ xúc cảnh sinh tình tạo thành cái gì không tốt hồi ức. Noe vẫn cảm thấy quên đi thôi. Heaven nữ sĩ cùng người nhà nàng quan hệ có bao nhiêu cứng ngắc Noe là biết đến. Còn Heaven nữ sĩ có nghĩ tới hay không hòa hoãn đoạn này quan hệ liền không phải Noe cần phải đi cân nhắc. Mỗi một cái ma pháp sư là đều là độc lập. Nếu Heaven nữ sĩ không có phương diện này không nghĩ, Noe cũng sẽ không đi đối với lo chuyện bao đồng. Nếu Heaven nữ sĩ cũng không muốn đi, như vậy Noe liền chuẩn bị một người đi qua. Chỉ là không nghĩ đến vào lúc này Lily chạy ra. Học trưởng, không bằng mang ta đi chứ. Ta xưa nay không đi qua Yorkshire. Cũng càng thêm chưa có tiếp xúc qua York Hiệp hội phép thuật các ma pháp sư. Ta đối với bọn họ tràn ngập tò mò. Người muốn cùng đi. Noe một mặt quái lạ nhìn Lily. Có điều suy tư nửa ngày Noe tựa hồ cũng cảm thấy thật giống cũng được. Chỉ là Noe có chút không quá chắc chắn Snape giáo sư gặp sẽ không đồng ý chuyện này. Mấu chốt nhất chính là hôm nay đã là thứ bảy. Dựa theo dĩ vãng quen thuộc, Lily bình thường đều là thời gian này điểm về Hogwarts đi. Thế nhưng hiện tại Lily thật giống căn bản không có ý nghĩ như thế. trời mới biết đến thời điểm Snape giáo sư có đến hay không gây phiền phức đây. Nói thật, Noe hoàn toàn không muốn đi trêu chọc cái này có nghiêm trọng nữ nhi khống giáo sư. Có điều cuối cùng sao? Noe vẫn là mang tới Lily. Bởi vì Noe đang chuẩn bị khi xuất phát, cô bé này lại trực tiếp theo Noe phép thuật đạp tiến vào. Nếu như không phải Noe phản ứng đầy đủ nhanh, để phép thuật kéo dài một quãng thời gian, trời mới biết Lily có thể hay không trực tiếp bị hắn cho cắt thành hai nửa. Người biết này rất nguy hiểm sao? Noe lúc đó liền nổi giận. Cô bé này cũng thật là không sợ chết. Ta biết, thế nhưng ta tin tưởng học trưởng tuyệt đối có thể khống chế được. Lily đến còn nói năng hùng hồn. Này khiến cho Noe hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Noe thẳng thắn giết chết cửa truyền tống sau đó mang theo Lily hướng về York Hiệp hội Phép thuật xuất phát. Tuy rằng Noe cũng không có tới qua York Hiệp hội Phép thuật. Thế nhưng Noe ngược lại cũng có bọn họ bản đồ. Vì lẽ đó Noe rất nhanh sẽ tìm tới ẩn giấu ở Bắc Yorkshire một cái bên trong dãy núi York Hiệp hội Phép thuật. Hai vị ma pháp sư xin dừng bước, làm Noe cùng Lily đi đến York Hiệp hội Phép thuật cái kia ẩn giấu cửa lớn lúc. Rất nhanh sẽ đi ra một cái ăn mặc màu đen ma pháp trường bào ma pháp sư. York Hiệp hội Phép thuật thật là không phải là người nào đều có thể tùy tiện chạy vào. Thành tựu nước Anh địa phương một cái phi thường nổi danh phép thuật tổ chức. Bọn họ khắp mọi mặt đều khống chế phi thường nghiêm ngặt. Bất kể là bái phỏng vẫn là muốn vào đến học tập, đều phải bị bọn họ tán thành mới được. Đương nhiên, Noe cũng không có trách bọn họ thiết trí như vậy quy củ. Nếu như bọn họ tùy ý mở ra, chỉ sợ bọn họ cửa lớn đều phải bị đạp phá. Điểm này Kama, Tát cách làm cũng gần như. Muốn tiến vào Kama, Tát, đầu tiên ngươi nhất định phải tìm được vị trí. Thứ ngươi phải chờ tới bên trong ma pháp sư tán thành. Không phải vậy ngươi đừng hòng mơ tới. Phiền phức ngươi thông báo một tiếng. Tên của ta gọi Noe Fresno. Ta đến từ London Thánh Điện. Ta cảm thấy ngươi nên nghe qua tên của ta. Noe phi thường khách khí mở miệng nói rằng. London Thánh Điện. Nha, ta ông trời. Ngươi là Fresno ma đạo sư các hạ. Cái này trong cửa ma pháp sư hiển nhiên bị Noe cho sợ hết hồn. Có điều rất nhanh hắn liền cố nén kích động mở miệng nói rằng. Nếu như là Fresno ma đạo sư các hạ lời nói. Như vậy tự nhiên không thành vấn đề. Mời ngài, không cần làm khó dễ. Ma pháp sư tiên sinh, dựa theo các ngươi bình thường quy trình đến đây đi. Trước tiên đi thông báo một tiếng. Chúng ta ở chỗ này chờ là tốt rồi. Cảm tạ ngài thông cảm. Fresno ma đạo sư các hạ. Ta ngay lập tức sẽ đi. Vị này áo đen ma pháp sư rất nhanh sẽ rời đi tại chỗ. Đại khái đợi không đầy 3 phút. William Mo liền một mặt mỉm cười đi ra cách chương.